Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc đầu, không nói gì thêm, rồi ăn nốt miếng cà chua cuối cùng. Nào, ăn cơm thôi. Lục Minh Lương hơi ngơ ngác. Cậu nhìn thím ba và bác sĩ Kim, thấy phản ứng của hai người thật nhạt nhẽo. Ngay cả chú ba cũng chẳng tò mò, chỉ bỏ đi như thể chẳng liên quan. Điều này làm cậu hơi thất vọng. Theo cậu nghĩ, hễ nghe thấy người ta cãi nhau, thậm chí đánh nhau, người lớn thường bỏ cả ăn cơm để chạy đi hóng chuyện. Giống như xem diễn tuồng vào năm mới. Thế mà ở đây, chẳng ai mảy may quan tâm. Dù vậy, Lục Minh Lương vẫn cảm thấy thích thú khi nghe tin đồn. Nhất là mấy chuyện các thanh niên trí thức thì thầm với nhau về chú Tư, thím Tư và Vương Phương Phương, họ nghĩ trẻ con không hiểu gì nên cứ thoải mái trò chuyện. Nhưng thực tế, cậu và Tiểu Minh Quang nghe không sót chữ nào. Lâm Uyển ngược lại không để tâm với cô. Chuyện của Giang Ánh Nguyệt chẳng đáng để bận lòng. Cô hiểu rõ Giang Ánh Nguyệt không đơn giản và ngây thơ như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, cô ta cũng chẳng phải người ác độc gì. Giữa cô ta và Lục Chính Kỳ vốn có tình cảm với nhau. Kiếp trước, Nguyên Chủ và Lục Chính Kỳ dây dưa không rõ ràng. Còn ở kiếp này, cô chẳng bất ngờ nếu anh ta vẫn tiếp tục phiền phức với người khác. Theo như cốt truyện mà cô từng biết, Lục Chính Kỳ không thực sự yêu người khác, nhưng anh ta là người thiếu dứt khoát trong tình cảm. Đặc biệt, anh ta lại rất giàu lòng thương hại. Một khi cảm thấy thương cảm ai đó, anh sẽ đối xử rất tốt với người đó. Nhưng lâu dần, sự thương hại ấy có thể lẫn lộn với tình cảm, khiến anh ta và người xung quanh đều rơi vào những rắc rối không đáng có. Dưới ánh hoàng hôn, Lục Chính Đình đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm. Anh đốt nhang muỗi cẩn thận, ép với kỹ càng lên khung cửa sổ. Dù trên giường không cần mắc màn, anh vẫn đảm bảo mọi thứ đủ thoáng mát nhưng không quá nóng, tránh cho Lâm Uyển khó chịu. Từ khi mang thai, cô rất sợ nóng, buổi tối thường muốn mở cửa sổ để ngủ, nhưng Lục Chính Đình lại lo gió lùa sẽ làm cô lạnh, nên chỉ mở hé một nửa phía bên mình nằm. Sau khi Lâm Uyển rửa mặt xong, cô ngồi dựa vào lòng anh, tay cầm quyển sách đọc. Lục Chính Đình lấy chiếc lược gỗ từ giỏ tre để trên bậu cửa, dịu dàng nói, ngả vào tay anh đi, anh chải đầu cho em. Lâm Uyển ngoan ngoãn tựa đầu vào khuỷu tay anh. Anh tỉ mỉ chải từng sợi tóc, đủ trăm lượt, rồi lại nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô. Không ngờ, chưa được bao lâu, cô đã ngủ thiếp đi trong sự chăm sóc dịu dàng ấy. Cách chương.